Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115, Kuroneko khuynh hướng. Mộng bức Aki Tomoya, mặc dù Kusaka Kyoko không biết ý nghĩa của cái tên này, nhưng là Goku Ruri lời nói nên cũng biết. Y album thế nhưng là trước mắt siêu nhân khí xã đoàn Blessing Software chiêu bài tác phẩm. Mặc dù có tin đồn nói Blessing Software là một học sinh trung học xây dựng xã đoàn, nhưng là phần lớn là bị xem như đường viền tin tức đồng dạng báo cáo. Mà người đường hoàng kéo lên Blessing Software chiêu bài, chẳng lẽ các người xã đoàn là bọn hắn xã đoàn thuộc hạ xã đoàn sao? Goku Ruri mười phần kinh ngạc nhìn xem lúc này Aki Tomoya hỏi. Y album cái trò chơi này Kuroneko là chơi qua, bất luận là từ phương diện kia tới nói đều là nàng cần phải đi học tập cùng đuổi theo tác phẩm ưu tú. Mà xem như Aki Tomoya fan cuồng Saori cũng không dừng một lần đối với mấy người an lợi Aki Tomoya. Light novel cùng trò chơi. Kusaka Kyoko bởi vì bị muội khống trò chơi kéo lấy thời gian quá dài không có thời gian đi xem. Nhưng là Goku Ruri đối với Aki Tomoya tác phẩm, đại bộ phận đều là nhìn qua, mặc dù không đến mức biến thành Aki Tomoya fan cuồng, nhưng lại cũng đúng rất có hảo cảm. Ngoặc kép, xem ra người đối với chúng ta xã đoàn cũng không hiểu rõ à. Chúng ta xã đoàn vẫn luôn là một cái 5 người tạo thành xã đoàn. Bất quá bởi vì Y album bán tương đối nóng này cho nên liền chuẩn bị thử nghiệm mở rộng một cái xã đoàn mà thôi. Kéo lấy cái cảm Aki Tomoya nhìn xem lúc này Kuroneko thần sắc. Càng phát cảm giác trước mắt thiếu nữ này nhìn rất quen mắt. Bất quá bởi vì mặc là đồng phục, cho nên trong lúc nhất thời Aki Tomoya cũng vô pháp xác định người trước mắt là ai. Sẽ không, ta thế nhưng là biết đến. Blessing Software sớm đã là công ty lớn dưới cờ thế nhưng là có Sawinsa dáng vẻ như vậy nhà xuất bản công ty, đồng thời còn hợp nhất anime chế tác giới nổi danh anime chế tác thiên tài phòng làm việc. Chế tác được Gabriel Dropout. 5cm trên dây mấy cái này ưu tú tác phẩm, cho nên nó tuyệt đối không thể nào là đơn sơ 5 người tạo thành sân trường xã đoàn. Đây đều là Sato Sansou nói cho Saori, mà Saori lại nói cho Kuroneko các nàng. À, nói như ngươi vậy ngược lại là cũng không sai. Xem ra của ngươi đối với ta xã đoàn còn có công ty là có hiểu rõ nhất định. Bất quá lại cũng chỉ là đối một bộ phận, anime công ty, trò chơi xã đoàn, Sawinsa, liền trước mắt mà nói là hoàn toàn khác biệt ba cái khái niệm. Chỉ là đều là sản nghiệp của ta mà thôi. Kỳ thật bọn chúng nói thật ra, thể lượng đều không phải là rất lớn. Dựa vào Aki Tomoya yêu cầu, lúc này Sawinsa tại sửa đổi phần đằng sau đệ nhất chuyên san đã cấp cho ra ngoài. Mặc dù không đến mức lập tức gây nên nhiệt nghị, nhưng lại cũng chậm chậm hấp dẫn một bộ phận người đang quan sát. Cái này phát chuyên san ngày so với lúc đầu muốn trì hoãn hơn một tuần lễ. Dựa theo Sato Sansou thuyết pháp là muốn cọ một cái Akashi Seizuro hoặc là nói là Generation of Miracle nhiệt độ, liền kết quả tới nói, vẫn tương đối thành công. Chỉ ít trong thời gian ngắn, đệ nhất chuyên san đem bán số lượng đã đột phá 100.000. Trong đó đại bộ phận đều là fan hâm mộ hiệu ứng. Aki Tomoya Light Novel fan hâm mộ đối với Aki Tomoya biên chế đi ra manga kịch bản gốc vẫn là 10. Phần mong đợi, hơn nữa đem bán con đường. Nguyên bản có Fushigawa làm trở ngại trên cơ bản tại mắt xích loại cỡ lớn tiệm sách bên trong là rất khó nhìn thấy tuần san thiếu niên cô nhắc, nhưng nhìn manga bên trong Akashi Seizuro dáng vẻ, cùng cân nhắc đến, tại một lần nào đó phỏng vấn thời điểm, Akashi Seizuro hướng phóng viên đề cử cái này tuần san nguyên nhân. Mỗi loại sách lớn cửa hàng ăn ý phái người đến đây tâm tình hợp tác. chí ít tại Kuroko no Basket manga đăng nhiều kỳ hoàn tất trước đó. Bọn hắn cũng sẽ ở trong tiệm mình bên cạnh dễ thấy vị trí đi bán cái này tạp chí. Tại loại này hợp tác hình thức phía dưới, trong công ty mỗi một cái, cho dù là Saiki Kuniharu đều có thể nhìn ra được, chính mình dưới cờ Tuần San thiếu niên cô nhắc muốn bay lên. Thậm chí có thể từ cỡ nhỏ nhà xuất bản tiến vào cỡ trung thậm chí là cỡ lớn nhà xuất bản. Chí ít trong vòng mấy tháng sau đó bên trong, sao Insa Tuần San thiếu niên cô nhắc lượng tiêu thụ lại không ngừng cất cánh. Chẳng qua trước mắt tin tức này Aki Tomoya còn không có thu được. Hắn thấy chính mình manga tạp chí mặc dù có vô số từng tại thế giới của mình bên trên 10 phần náo nhiệt manga, nhưng là muốn chân chính cất cánh vẫn là phải tích lũy một đoạn thời gian độc giả. Nhị thứ nguyên quần thể nói thật ra, đại đa số đều có chính mình vòng tròn. Một bản tốt tiểu thuyết, tốt manga, chỉ cần có cái bình đài biểu diễn ra, muốn bị chôn không, vẫn tương đối khó khăn. Có lẽ có ít đồ vật, hiện tại sẽ không lửa, nhưng là tương lai sẽ lửa thành một mảnh, mà Aki Tomoya nguyên bản dự định là chuẩn bị chậm rãi tích lũy. Đợi đến tương lai tại một lần hành động bạo phát, nhưng là bởi vì Akashi Seizuro quan hệ, cái này khởi điểm trong nháy mắt bị nâng lên mấy lần. Cho nên nói các ngươi không phải giả mà là bản thể rồi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Goku Ruri không khỏi mở miệng hỏi, chẳng lẽ chúng ta xã đoàn còn có giả mạo sao? Chẳng qua nếu như có thể, mặc kệ hai vị nhận lời mời có thành công hay không vẫn là mời bảo thủ một cái bí mật này. Kỳ thật, liên quan tới chính mình chính là cái kia Aki Tomoya sự tình. Liền trước mắt mà nói, Aki Tomoya chỉ là đối diện trước hai người nói. Phía trước người, mặc dù Aki Tomoya đề cập tới chính mình xã đoàn danh tự là Blessing Software, nhưng là trong thế giới này ngoại trừ Anh ngữ chuyên nghiệp bên ngoài người, đúng không dùng học tập Anh ngữ, trừ phi là đối với danh tự ấn tượng 10 phần khắc sâu. Người bình thường cho dù là thấy được cũng sẽ không có cảm tưởng. Ân, hoặc là nói, người bình thường liền đọc đều đọc không ra. Làm xã đoàn đặt tên người Aki Tomoya, ngẫu nhiên đọc được chính mình xã đoàn danh tự thời điểm, đều có rất lớn xác suất đọc sai. Xem ra Kuroneko ngươi đối với cái này xã đoàn rất có hứng thú a. Như vậy Aki Tomoya đồng học, nếu như có thể mà nói, mời phiền phức cho chúng ta cái kia một phần báo danh mẫu đơn đi. Không có mẫu đơn, chỉ là cần ngươi hiện ra một cái chính mình kỹ năng, hoặc là nói là thái độ mà thôi. Nói ví dụ nếu như ngươi tại nguyên họa phương diện có cơ sở, có thể ở chỗ này lời nói một ít vẽ. Đối với kịch bản gốc có cơ sở, có thể căn cứ do ta viết đại cương bổ sung một đoạn văn tự. Đối với lập trình có cơ sở, cần tại ta đặt câu hỏi phía dưới trả lời mấy vấn đề. Đương nhiên nếu như cái gì đều không có cơ sở, như vậy cũng không phải đúng không có thể gia nhập chúng ta xã đoàn. Chỉ cần ngươi có thể đủ cam đoan mình có thể chăm chú tham gia xã đoàn hoạt động, đồng thời thật tốt hướng phía một phương diện cố gắng, chúng ta cũng có thể thu nhận. Bất quá nếu như không có phương diện này hứng thú cùng dưới khổ công mọi người quyết tâm, như vậy vẫn là sớm đi rời khỏi đi. Đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình không để ý đến cái gì. Kuroneko, chẳng lẽ là cái kia Kuroneko? Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ lên, dùng tay đặt ở cái cằm phía dưới suy tư điều gì Goku Ruri. Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức, trong đầu nhanh chóng dùng trang phục Gothic Loli bọc tại nàng trên thân đằng sau. Aki Tomoya đối với mình trong đầu tin tức không khỏi biến thành càng chắc chắn. Thế nhưng là, ký ức nếu như không sai, Kuroneko không phải hẳn là tại Nagisa trên chợ trường cấp 3 sao?